Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiện và Thẩm Tịnh vừa đến Quỳnh Hoa Các. Đoàn người Chu Nam Tiện đã từ bên trong đi ra rồi Thích Lăng đi ngay phía sau Chu Nam Tiện. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, trên mặt nàng có một nét hồng ửng động lòng người. Nhưng vẻ mặt của Chu Nam Tiện lại không được tốt lắm. Một đoàn người hành lễ bái kiến Thẩm Tịnh. Chu Trạch Vi nói. Hoàng Tẩu đừng trách. Chuyện hôm nay rốt cuộc liên quan đến Tam Huynh. Mọi người đều là vương tử. Ta và Lão Thập không tiện xử lý. Cho nên khi Hoàng Tẩu sai người đến truyền Hoàng Đệ, ta đã đi Minh Hoa cung hỏi ý tứ phụ hoàng rồi. Vừa rồi mới nghe người ta nói Hoàng Tẩu bị mèo cào bị thương. Vết thương của Hoàng Tẩu còn nghiêm trọng không? Chu Nam Tiện nghe lời này, ngạc nhiên hỏi. Tẩu tẩu bị cào bị thương rồi. Thẩm Tịnh nhẹ nhàng nói. Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da. Ngừng một chút, lại hỏi. Chỗ ngươi đã làm rõ là sao chưa? Chu Nam Tiện nhất thời uất nghẹn, không trả lời. Thập Vương Chu Dịch Hành nói. Bẩm Hoàng Tẩu, đã rõ rồi. Hắn nhìn Chu Nam Tiện một cái, trong lời nói không có ý trách cứ gì. Chuyện này Thập Tam cũng có lỗi, là hắn nhờ người đưa tín vật cho Thích Tứ tiểu thư, nói có lời muốn nói riêng với nàng, nhưng lại ở bờ đối diện uống rượu quên mất giờ giấc, khiến Thích Tứ tiểu thư chờ lâu, lúc này mới gặp Lão Tam say rượu đi vào rừng. Thẩm Tịnh trong lòng không tin lời giải thích này, nhìn về phía Chu Nam Tiện. Thập Tam, thật sự là tín vật của ngươi. Chu Nam Tiện im lặng một chút, đáp rất ngắn gọn một câu. Phải, Thích Lăng nhẹ nhàng nói. Thái tử phi đừng trách điện hạ, là thần nữ không hiểu quy củ. Chu Trạch Vi nói, Tam huynh đã say đến hồ đồ, may mà thị vệ phát hiện kịp thời, chưa gây ra lỗi lầm lớn. Phụ hoàng phạt huynh ấy mấy ngày cuối năm bị cấm túc trong cung, e là chuyến đi săn ngày mai không đi được rồi. Vừa nói hắn vừa cười, cũng nhìn Chu Nam Tiện nói. Thập Tam, ngươi thật sự là vô ý vô tứ. Ngươi dù có muốn nói chuyện với Thích Tứ tiểu thư nữa, sau này còn có rất nhiều cơ hội, hà tất phải vội vàng lúc này, ngay cả thể diện của nữ tử nhà cũng không cần nữa sao? Hoàng Tẩu, nàng thật sự nên dạy dỗ Thập Tam cho tốt mới phải. Lời này của hắn nói ra rất thẳng thắn, Thích Lăng nghe xong, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Tuy nhiên Thẩm Tịnh lại nói, lời thất đệ nói không sai, chuyện này quả thật là lỗi của Thập Tam. Hắn từ nhỏ đã vô ý vô tứ, làm việc chưa hẳn đã suy nghĩ thấu đáo. Nhưng cũng chưa hẳn có ý khác. Nàng lại nhìn Thích Lăng, dịu giọng nói. Thập Tam mùng 7 tháng giêng sẽ về phiên, mấy ngày nay lại phải đông săn, không thoát thân được. Vậy thì, đợi qua cuối năm, bổn cung và Thẩm Hề sẽ tự mình đến An Bình Hầu Phủ để xin lỗi. Thích Lăng còn chưa trả lời, Chu Trạch Vi nói. Thân phận Hoàng Tẩu tôn quý biết nhường nào, nếu để Hoàng Tẩu đến tận cửa xin lỗi, thì có chốt quá rồi. Hơn nữa chuyện này tuy không tốt đẹp, nhưng kết quả vẫn tốt, cuối cùng cũng khiến người ta hiểu được tâm ý của Thập Tam. Vừa rồi phụ hoàng đã hạ chỉ, nói đêm đã khuya, để Thập Tam đưa Thích Tứ tiểu thư về Đông Cung nghỉ lại một đêm cùng Hoàng Tẩu, ngày mai lại dẫn nàng cùng đi đông săn. Thẩm Tịnh trong lòng thở dài một tiếng, nếu đã phụ hoàng đã hạ chỉ, vậy thì cứ như vậy đi. Lúc này, Thẩm Hề nói, xin hỏi thất điện hạ. Thần nghe nói vừa rồi Cửu Điện Hạ và Tam Điện Hạ cùng đi đến, hiện giờ Tam Điện Hạ bị cấm túc, Cửu Điện Hạ đâu? Chu Trạch Vi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đệ này tính tình như thế nào chẳng lẽ Thẩm đại nhân không biết? Hắn nhát gan nhất, vừa thấy xảy ra loạn lớn như vậy, kêu đau đầu rồi đi trước rồi, dù sao cũng không có chuyện gì của hắn. Vừa nói, hắn vừa cùng Chu Dịch Hành chắp tay hành lễ về phía Thẩm Tịnh. Thấy Hoàng Tẩu vô sự, Hoàng thượng và Lão Thập cũng yên tâm rồi. Hắn lại vỗ vỗ Chu Nam Tiện, cười thêm vào một câu. Lần sau không được vô lý như vậy, mỹ nhân như hoa, vì ngươi mà kinh sợ, ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Mấy người nói chuyện xong, Chu Trạch Vi và Chu Dịch Hành liền đi về phía bờ đối diện. Bờ đối diện vẫn ồn ào tiếng đàn sáo, nâng chén đổi chén, Chu Nam Tiện cách giao thủy, từ xa nhìn một cái, nhưng không nhìn rõ Tô Tấn ở đâu. Thẩm Tịnh nhẹ giọng nói, Thập Tam, phụ hoàng đã hạ chỉ rồi, người trước cùng ta đưa Thích Tứ tiểu thư về Đông Cung, lát nữa quay lại không muộn. Lại nhìn Thẩm Hề, người nói sao, bờ đối diện ồn ào không chịu nổi, giữa những lần nâng chén đổi chén đều là sự giả tạo, trong lòng Thẩm Hề rối bời, còn đâu thời gian xã giao ứng phó, Hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cho rõ ràng, vì vậy liền nói. Ta cũng đi Đông Cung, lát nữa sẽ cùng Thập Tam quay lại. Chu Nam Tiện quay đầu nhìn Thích Lăng một cái, thấp giọng nói. Ngươi, đi theo bản vương. Thích Lăng chỉnh sửa vạt áo nhẹ nhàng hành lễ. Vâng, đêm tuyết không dễ đi đường, cung tỳ nội thị dơ cao hoa cái cầm đèn lồng, vẫn phải đi khoảng nửa khắc mới đến Đông Cung. Thẩm Tịnh, Thẩm Hề đi chính điện trước, Chu Nam Tiện sai hai cung tỳ dẫn đường, an trí chỗ ở cho Thích Lăng xong, mới cho lui Tả Hữu, thấp giọng nói. Bản vương có lời muốn nói với ngươi, rồi hắn ngừng lại một chút, tự mình nói, kiếm tuệ trong tay ngươi, không phải bản vương cho ngươi. Thích Lăng sinh ra một đôi mắt thu thủy long lanh, dưới ánh đêm mỏng manh chiếu rọi, trông mong manh động lòng người, nàng nhẹ giọng nói. Không phải đồ của Thập Tam Điện Hạ sao? Chu Nam Tiện nói, phải, nhưng hắn lại nói, Tam tỷ nhà họ Thẩm ngoài việc khác không biết, chỉ thích kết dây làm kiếm tuệ, Thẩm Thanh Việt lại là người theo nghiệp văn. Những năm đó nàng cho bản vương, tứ huynh trưởng và thập nhị huynh trưởng, tổng cộng làm được hơn 100 cái kiếm tuệ. Bản vương rảnh rỗi không có chỗ cất, đánh mất 1-2 cái cũng là chuyện thường tình. Thích Lăng cúi mắt, chậm rãi nói, đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh cữu, bách bất vi đa, nhất bất vi thiểu. Kiếm tuệ này đối với điện hạ không tính là gì, đối với Như Vũ, lại xem như báu vật. Người ném cho ta quả mộc đào, ta trả lại ngươi viên ngọc quý. 100 không phải là nhiều, 1 không phải là ít. 2 chữ, Như Vũ. Chính là khuê danh của Thích Lăng. Chu Nam Tiện nghe thấy chữ Vũ này, hơi nhíu mày, nói, ngươi chưa hiểu, ý của bản vương là, kiếm tuệ không phải bản vương cho ngươi, bản vương cũng chưa từng sai người hẹn gặp ngươi, chuyện đêm nay, chắc là có người cầm kiếm tuệ của bản vương gây chuyện, mượn danh bản vương hẹn gặp ngươi, và ngươi đã trúng kế rồi. Thích Lăng sững sờ một chút, có chút mờ mịt nhìn Chu Nam Tiện. Đêm dài thăm thẳm, hàng mày anh tuấn của Chu Nam Tiện đặc biệt trầm tĩnh, hắn nói tiếp. Vừa rồi bản vương không nói ra sự thật trước mặt mọi người, là vì ngươi rốt cuộc vẫn là nữ tử. Nếu bản vương còn làm ngươi mất mặt, thì chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của ngươi liền không còn nữa. Quả thật là như vậy, giả như hắn công khai phủ nhận, người khác sẽ nghĩ về nàng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng nói mình trúng kế bị người ta lừa gạt, lại có ai tin? Người khác chỉ sẽ nghĩ nàng cố ý đi để Tam Điện Hạ khinh bạc, bị phát hiện lại cố ý vừa ăn cướp vừa la làng, đến lúc đó, nàng mới thật sự trăm miệng khó cãi. Cho đến lúc này, Thích Lăng mới hơi hiểu ý trong lời Chu Nam Tiện nói rồi. Nhưng nàng vẫn mờ mịt, hắn thời niên thiếu thường đến Thích Phủ, trong một đám tiểu cô nương, hắn chẳng phải chỉ nói chuyện với mỗi mình sao? Trước kia chẳng phải nói, hắn giữ bên mình một miếng ngọc bội khắc chữ. Vũ! Suốt 2 năm, định tặng cho mình sao? Thích Lăng trong lòng có chút không cam tâm và không tin, liền nói. Điện hạ nói quá lời rồi, nếu không phải Như Vũ trong lòng mong muốn gặp riêng điện hạ một lần, sao lại trúng kế? Chu Nam Tiện im lặng một chút, nói. Bản vương nói đến đây là đủ rồi, nói với ngươi nhiều như vậy, là hy vọng ngươi đừng hiểu lầm nữa. Thích Lăng còn muốn hỏi rõ 2 chữ, hiểu lầm, rốt cuộc là ý gì, hắn có người trong lòng rồi sao? Nhưng những năm qua, nàng chưa từng nghe nói hắn thân thiết với bất kỳ nữ tử nào hơn nàng. Nhưng không đợi nàng đuổi theo 2 bước, Chu Nam Tiện đã bước nhanh như bay đi xa rồi. Trong điện quá ấm áp, Thẩm Thanh Việt tựa vào cột ngồi dưới hành lang, nhặt một cành khô, đầy tùy ý khều những vụn tuyết đầy đất. Sơ Hương vừa rồi đã đến bẩm báo rồi, những con mèo đó sở dĩ cao người, là vì có người cho chúng uống thuốc điên, dược tính của thuốc điên này quá mạnh, sau khi uống, giờ đều đã thoi thóp. Thẩm Hề lại sắp xếp lại các đầu mối trong lòng một lượt. Chuyện đêm nay, đại khái có thể chia làm 2 việc. Việc thứ nhất là cái chết của mèo già và mèo điên. Chuyện này bề ngoài xem ra không tính là chuyện lớn, nhưng lời đồn về nó lại có cùng nguồn gốc với cái chết của Lệ Mỹ Nhân ở điện trước cung ngày xưa. Chuyện này nếu thực sự liên quan đến vụ án ở điện trước cung, vậy thì nguyên nhân kết quả liên quan phức tạp, chỉ đành tạm gác sang một bên. Việc thứ hai chính là chuyện Tam Điện Hạ khinh bạc Thích Lăng. Chuyện này bề ngoài xem ra cũng không phức tạp. Chu Kê Hữu vốn dĩ là kẻ ham sắc, trước mỹ sắc mà nổi lòng tà cũng không lạ. Tuy nhiên nghĩ kỹ hơn, Chu Kê Hữu bây giờ đã không còn là phiên vương ngày xưa nữa. Hắn hiện giờ khó giữ được tính mạng, Hôm nay tốn công sức lớn như vậy để lấy lòng Cảnh Nguyên Đế, chẳng phải là để phụ hoàng hắn giữ lại một mạng cho mình sao? Nếu đã vậy, hắn cớ gì phải vào lúc này lại đi trêu chọc nhà họ Thích? Chẳng phải giống như tìm đường chết sao? Cho nên chuyện này nhìn có vẻ hợp lý, thực tế nhất định không phải Chu Kê Hữu cố ý làm vậy. Sau vụ án Đăng Văn Cổ, Chu Kê Hữu bị tước quyền cắt đất phong, tương đương với một nước cờ bỏ đi. Vậy thì lại sẽ là ai muốn lợi dụng nước cờ bỏ đi này để làm chuyện gì đây? Trong lòng Thẩm Hề một suy nghĩ dần dâng lên, nếu đã là nước cờ bỏ đi, vậy thì trọng điểm của chuyện này nhất định không nằm ở Chu Kê Hữu, phía sau nhất định còn có chuyện xảy ra, đúng, nói không chừng chính là một chiêu dương đông kích tây. Thẩm Hề nghĩ đến đây, chợt đứng dậy, nhưng hắn còn chưa đi về phía Quỳnh Hoa Uyển, liền thấy Chu Mẫn Đạt cũng về Đông Cung rồi. Hắn vừa cùng Vũ Lâm Vệ bên cạnh dặn dò hai câu, nhìn thấy Thẩm Thanh Việt, lập tức lạnh giọng nói. Vừa rồi sai người khắp nơi tìm ngươi, sao lại trốn ở đây? Thẩm Hề trong lòng cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này mới là giờ hợi, đêm giao thừa nhỏ của những năm trước đều náo nhiệt đến cuối giờ tí mới tan. Chu Mẫn Đạt thân là thái tử, về Đông Cung sớm như vậy, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại giữ một vẻ tươi cười hớn hở. Tỷ phu về vào giờ này, là kẻ không hiểu ý nào chọc ngài tức giận, khiến ngài nhìn yến tiệc mà ăn không nổi. Chu Mẫn Đạt lười xem hắn bày trò, ném lại một câu. Ngươi vào trong cùng bản vương, về đến trong điện, hắn mới lại nói. Liễu Vân bị thương rồi, yến tiệc tan sớm, cứ như có người ném đá tảng xuống sông. Trong lòng Thẩm Hề vốn hơi gợn sóng cuối cùng cũng nổi lên sóng lớn. Hắn hỏi, là Liễu Vân, không phải Liễu Vân, mà là Liễu Vân. Tuy nhiên Chu Mẫn Đạt lại không chú ý đến sự khác biệt một chữ này, chỉ nói. Sau vụ án Đăng Văn Cổ, Lão Tam tức giận không chịu nổi, cảm thấy Tô Thời Vũ đã hủy hoại hắn. Hôm nay trong đám công tử cầm kiếm đó sắp xếp một thích khách, ban đầu là muốn đi giết Tô Thời Vũ, vừa khéo Liễu Vân ở bên cạnh, giúp đỡ cản một chút, liền bị thương. Thẩm Hề cười một tiếng, ồ, Tam Điện Hạ hôm nay thật là rảnh rỗi, bên này có thời gian trêu chọc Thích Tứ tiểu thư, chỗ kia lại còn có tâm trạng sắp xếp thích khách, hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Chu Mẫn Đạt nói, thích khách đã bị bắt tại chỗ rồi, quả thật là một công tử cầm kiếm nuôi dưỡng lâu năm trong phủ Lão Tam không sai. Hắn ngừng lại một chút, hỏi, người đang nghi ngờ điều gì? Trên mặt Thẩm Hề vẫn còn treo nụ cười, nhưng đáy mắt lại lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Còn Liễu Vân thì sao? Chuyện gì mà khéo thế? Không ngờ lại cần đến đại nhân Tả Đô ngự sử hắn ra chắn giao. Hắn đâu phải người như vậy. Chu Mẫn Đạt nhìn chằm chằm vào Thẩm Hề, trực giác mách bảo cảm xúc của hắn dường như có chút không đúng, im lặng một lát mới nói. Hắn dường như bị bệnh rồi, hôm nay từ khi khai tiệc, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Thẩm Hề cười lạnh nói, thế sao, hiếm khi Tả Đô ngự sử cũng bị bệnh, ta phải đi quan tâm một chút mới được. Hắn nói rồi, không đợi Chu Mẫn Đạt ra lệnh nữa, cất bước đi về phía ngoài điện, nhưng đợi hắn đi đến cửa điện, bỗng lại quay đầu lại, cười hớn hở nói. Tỷ phu, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không may mắn, hay là ngài thỉnh chỉ bệ hạ, cuộc đi săn mùa đông này chúng ta rời sang ngày khác chọn ngày lành tháng tốt rồi đi. Chu Mẫn Đạt lạnh giọng nói, người nghĩ hay thật đấy, cuộc đi săn mùa đông là do phụ hoàng định ra hàng năm từ khi lên ngôi, há có thể vì một thần tử nhỏ bé bị thương mà tùy tiện thay đổi. Thể diện phụ hoàng có còn cần hay không? Thẩm Hề nghe lời này, yên lặng đứng ở cửa điện. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn thu lại, ánh đèn toàn bộ đại điện đều chiếu lên người hắn, nốt ruồi lệ thu hút ánh nhìn kia trời sinh mang theo một tia u sầu ẩn giấu. Một lát sau, hắn khẽ một tiếng, quay người đi. Chu Nam Tiện đang đi về phía đại điện, liền thấy Thẩm Hề bước nhanh lướt qua bên cạnh hắn. Hắn sững sờ một chút, dường như chưa từng thấy một Thẩm Thanh Việt lạnh lẽo, âm trầm như vậy, đợi hắn định quay đầu lại muốn xem cho rõ, tà áo của Thẩm Hề đã lướt qua cửa vòm biến mất rồi. Đợi gặp Chu Mẫn Đạt, Chu Nam Tiện hỏi, Hoàng huynh, ta nghe nói Liễu đại nhân bị thương rồi. Hắn hơi ngừng lại một chút, ta muốn đi xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Đạt thấy hắn dường như đã hiểu rõ nguyên nhân kết quả của sự việc, đoán được người hắn muốn gặp thực ra là Tô Thời Vũ, lúc đó cũng không ngăn cản, chỉ nói. Thanh Việt dường như có chút không đúng, ta sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì, người đi theo xem cũng tốt. Cách chương.